Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, lập huy. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1750 chương lập huy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chính như Lâm Phong đối Tần Võ Sở nói như vậy, tối hậu kỳ hạn cái kia một ngày, Lâm Phong như trước không có đi trước tạ tội. Điều này làm cho Tịch Mộ phảng phất bị được nhân quang bạt tai loại. Ngày thứ hai, Tịch Mộ đứng ở Lâm Phong ở lại viện phòng trong không trung là người. Thần sắc rét lạnh chí cực. Lâm Phong, ta xem ngươi muốn tránh né bao lâu? Tịch Mộ phun ra một giọng nói, lập tức hung hăng trà đạp mà xuống. Nhất thời một luồng kinh khủng mãng hoang hung thần khí oanh tại hạ không Lâm Phong phủ đệ. Vang ầm ầm bạo liệt âm thanh cuồn cuộn, tất cả viện phòng yếu ớt được không chịu nổi một kích. Tịch Mộ cước bộ lần thứ hai trà đạp mà xuống, thanh tú hắn tức giận đứng lên lại như là nhất tôn kinh khủng hồng hoang yêu loại. Tràn ngập phóng đãng cuồng bạo hơi thở, rất nhanh, Lâm Phong tất cả viện phòng phủ đệ bị hoàn toàn phá hủy, trở thành một mảnh phế tích địa. Khiến cho người chung quanh câm như hến. Này Tịch Mộ hai lần tuyên bố muốn Lâm Phong đi mời tội, nhưng Lâm Phong ngay cả mặt mũi cũng không tăng lộ một chút. Đích xác đủ hãnh diện. Nhìn trước mắt phế tích, Tịch Mộ thần sắc như thường, ngự không mà đi. Đối với đây hết thảy, Lâm Phong cũng không hiểu biết. Hắn lúc này vừa mới bước ra tuyên điện, hung hăng duỗi lưng một cái, ấm áp sáng rỡ vẩy lên người, Lâm Phong cảm giác phá lệ thư sướng. Tại đây tuyên điện vài ngày, hắn có thể nói đã từ một cái người đối thanh tiêu địa hoàn toàn không biết gì cả nhân trở thành thông suốt cổ bác nay là người. Này tuyên điện tin tức quá mức khổng lồ, các loại tin tức cũng có, hết thảy có đế cấp thế lực đều sẽ có một chút, thậm chí bao gồm Thanh Đế Sơn, Yêu Dạ Đảo. Đương nhiên, đối với phổ thông đế cấp thế lực, chỉ là sơ lược mà thôi. Một chút xuống dốc thế lực cường đại, mới sẽ thêm điểm vài nét bút. Biết đến hơn nhiều, Lâm Phong tinh khí thần phảng phất đều đầy đủ dưới. Tựa hồ tinh thần một chút, không có chút nào nửa điểm mỏi mệt ý. Tuy nhiên lúc này, chỉ thấy Đạm Đài cùng Đại Hải Trùng liên kết dẫm trận tại chỗ mà đến. Hai người đều trao mày như thế, trên người mang theo ti ti sát khí, tựa hồ rất không khoái. Lâm Phong, Đạm Đài đoạt tại Đại Hải Trùng đằng trước mở miệng nói. Cơ môn, quá càn rỡ, cơ môn thế đại, tự nhiên sẽ không đem chúng ta những này tân nhân để vào mắt. Nếu là hoán một vị trí, chúng ta ở vào cơ góc cửa độ, nhất dạng sẽ không đối bước vào học viện tân nhân có quá nhiều coi trọng. Lâm Phong cười xuống, trái lại lộ vẻ rất bình tĩnh, phong khinh vân đảm. Lời tuy như thế, tuy nhiên cơ môn từ chúng ta khảo hạch ngay khởi liền một mực sanh sự đoan, nhiều lần khiêu khích, nếu không có thực lực không đủ, ta nhất định diệt này cơ môn. Đạm Đài giận không kềm được, Đại Hại Trùng cũng mở miệng nói. Mấy ngày nay na, nọ, Tịch Mộ mỗi ngày tuyên bố muốn ngươi đi trước tạ tội. Mà ở mới vừa rồi, lại đem ngươi ở lại viện phòng phủ đệ oanh thành một mảnh phế tích. Căn bản không đem chúng ta đương học viện môn sinh đối đãi. Ngay tại mới vừa rồi, Lâm Phong lông mày nhíu lại, đối với Đại Hại Trùng hỏi. Ngay tại mới vừa rồi, Đại Hại Trùng điểm đầu. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một mảnh yêu lãnh vui vẻ. Thản nhiên nói, nhập viện mấy ngày, những ngày này một mực này tuyên trong điện xem thanh tiêu đại lục tin tức. Tuy nhiên vô luận là này tuyên điện hay là chiến vương điện, ta đều chỉ năng lực bước vào tầng thứ nhất, còn đang lo nên tìm ai khiêu chiến, khiến cho chiến vương lệnh tăng lên cùng bậc. Đúng lúc đã có người đưa tới cửa ra. Chẳng phải là vừa đúng sao? Ách, Đạm Đài cùng Đại Hải Trùng nghe được Lâm Phong nói con mắt chát dưới. Nhất trận không nói gì, người này, ngoan độc, tẩu, chúng ta cũng đi na. Nọ, Tịch Mộ phủ đệ đi dạo một chút. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lập tức ba người một đạo thân hình lóe ra, lao thẳng tới Minh viện phòng địa mà đi. Không lâu, Lâm Phong đi tới chính mình chỗ ở. Quả nhiên thấy một mảnh phế tích. Bên cạnh có nhân thấy Lâm Phong trở về, không khỏi lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong trốn đi ni. Ông, Lâm Phong thân hình lóe ra, phủ xuống một đạo thân ảnh trước mặt. Người này mặt chứa ý cười, tựa hồ ở một bên nhìn náo nhiệt, lại thấy Lâm Phong đột nhiên phủ xuống trước người, không khỏi có chút hăng hái mà hỏi, các hạ là muốn đi tinh thần môn bồi tội sao? Ngoặc kép, ta muốn hỏi vấn, Tịch Mộ chỗ ở nơi nào? Lâm Phong đối với người trước mắt hỏi, người này mặc trên người hồ ly cầu, trái lại có chút khác loại, đem thân thể khỏa lên. Tựa hồ sợ lãnh loại, nhưng võ đạo là người, sao lại có sợ lạnh nhân? Tịch Mộ chỗ ở, xin hỏi các hạ tưởng muốn. Người nọ tựa hồ càng đến vài phần hứng thú, đối với Lâm Phong cười hỏi. Nếu hắn hủy đi phủ đệ của ta, ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ một chút. Lâm Phong nói khiến cho đối phương lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Lâm Phong hai tròng mắt. Lập tức nở nụ cười. Hảo, ta cương, mới trở lại học viện liền nghe nói lần này tân nhân đều là người lạ kỳ. Nhìn tới quả thật như thế. Ngươi đã tưởng muốn đi Tịch Mộ phủ đệ. Ta mang ngươi đi. Đa tạ, Lâm Phong mỉm cười điểm đầu. Mấy người hư không dẫm trận tại chỗ. Cảnh này khiến người chung quanh càng phát ra lộ ra cổ quái thần sắc đến. Hủy đi Tịch Mộ phủ đệ. Hơn nữa, người này tự mình dẫn đường. Đoàn người nhao nhao đuổi kịp. Đều đến hứng thú. Lại mơ hồ có vài phần mênh mông cuồn cuộn khí. Chạy thẳng tới Tịch Mộ phủ đệ. Giữa đường xá, này luồng đám người thanh thế càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn. Tất cả mọi người biết. Này vừa vào học viện liền gây họa tân nhân Lâm Phong. Muốn đi hủy đi Tịch Mộ cung điện. Lúc này, Tịch Mộ đang ở trong sân nhắm mắt mà ngồi. Như vậy mà đúng lúc này hậu, đôi mắt của hắn trong lúc đó mở ra ra. Hướng tới xa xa nhìn lại, thấy đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đến. Không khỏi lộ ra một mảnh dị sắc. Một chuyến này đám người, tựa hồ lao thẳng tới phủ đệ của hắn mà đến. Kinh thú! Tịch Mộ nhìn chăm chú Lâm Phong bên người hồ ly cầu thanh niên. Nhức đầu hơi khẽ nhíu lại. Hắn cũng không gặp qua Lâm Phong. Bởi vậy cũng không nhận được. Nhưng kinh thú. Hắn sao lại không nhận ra. Liền nơi này. Đi tới Tịch Mộ phủ đệ trong không trung. Kinh thú cười nhẹ dưới. Tịch Mộ thân ảnh bay lên không. Nhìn kinh thú. Thần sắc bất thiện mà nói. Kinh thú. Ta và ngươi xưa nay không oán. Ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, Tịch Mộ, ta chỉ là đi ngang qua. Hắn mới là vai chính. Kinh thú nhún vai, như là sợ lãnh lão nhân nhất dạng. Bàn tay lẫn nhau đâm tại một con khác trong tay áo. Khiến người nhìn không rõ cái kia hai tay. Kinh thú, Lâm Phong nhìn bên cạnh hồ ly cầu thanh niên liếc. Lập tức lộ ra một mảnh cười nhạt. Tùy ý tìm cá nhân dẫn đường, lại trùng hợp như thế, tìm cái, người, danh nhân, mà nhân, Tịch Mộ đều tựa hồ có chút ý sợ hãi. Thứ nhất liền bỏ qua một bên quan hệ, nói ngươi ta cũng không thù hận. Tịch Mộ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy lúc này Lâm Phong vừa lúc cũng nhìn hắn, hai người cũng không nói chuyện. Nhưng phảng phất có thể cảm giác được đối phương khí chàng. Lâm Phong, trầm mặc chỉ chốc lát, Tịch Mộ trong miệng phun ra một giọng nói đến. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cho mình tìm cái. Ngươi, chỗ dựa, là tính toán nhượng kinh thú cho ngươi xuất đầu sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lộ ra một mảnh cười lạnh, lập tức thân hình chậm rãi hướng phía trước. Trực tiếp phủ xuống tại Tịch Mộ trước mặt, hai người cách xa nhau bất quá 10 mét. Người thật sự là Thái để ý mình. Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói. Đông, ngoặc kép, hư không rung động, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ mãnh liệt giày xéo xuống mặt đất. Nhất thời từng khối kinh khủng cự thạch đi xuống không oanh khứ. Khiến cho Tịch Mộ thần sắc cứng đờ. Láo xược, Tịch Mộ gầm lên một tiếng, vang ầm ầm thanh âm cuồn cuộn, bụi đất tung bay, chỉ thấy Lâm Phong cước bộ lần thứ hai chà đạp hư không. Thiên địa run lên, đại địa pháp tắc hội tụ thành cổ phong, từ vòm trời đập phá đi xuống, thật lớn viện phòng không ngừng sụp đổ rơi rụng, hóa thành từng mảnh phế tích. Tịch Vộ cũng là bảo trì bình thản, thân thể như trước không động, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Ngươi tái động một lần, thử xem, oanh, Tịch Vộ vừa dứt lời. Lâm Phong lần thứ hai chà đạp hư không, lần này đây, càng cuồng bá cự thạch cổ phong toàn bộ đánh xuống, bao trùm hạ không khắp viện phòng, tiếng gầm rú trận trận. Cho bụi hơi thở không ngừng lao vào hư không bên trên đám người hơi thở trong. Những người kia tướng khí phun khai mở, ánh mắt lại nhìn chăm chú cùng Tịch Mộ rằng co Lâm Phong. Thầm nghĩ này tân nhân quả nhiên như là theo như đồn đãi cái kia dạng. Kiêu ngạo cấp bách, ngươi cho là tìm được rồi chỗ dựa, ta liền không dám động tới ngươi. Tịch Mộ trên người tràn ngập một luồng kinh khủng mãng hoang hơi thở. Kinh khủng chí cực, cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong trực tiếp xoay người, cước bộ đi phía trước bước ra, khiến cho Tịch Mộ thần sắc ngưng lại. Đi tìm vương bảng nhân bảng đài chiến đấu. Lâm Phong một giọng nói khiến cho trong lòng mỏi. Người thất thần dưới, nhào nhào lộ ra một mảnh kinh hãi thần sắc. Lâm Phong, hắn sợ Tịch Mộ, trên chiến đài thấy. Nhìn tới vẫn luôn là Tịch Mộ một bên tình nguyện cho rằng Lâm Phong ẩn núp hắn đâu rồi. Lâm Phong vừa xuất hiện, đem phủ đệ của hắn hủy đi. Đồng thời, thượng nhân bảng đài chiến đấu. Không biết cuồng đồ, Tịch Mộ thân ảnh cuồn cuộn đi trước. Một tân nhân lại làm cho hắn thượng tiềm vương bảng đài chiến đấu. Này đối với hắn mà nói là sỉ nhục, mọi người xì xào bàn tán lên. Lập tức nhau nhau đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, chiến vương học viện bên này càng thêm náo nhiệt đứng lên. Tân sinh nhập học viện ngày đầu tiên, Vũ Văn công chúa liền khiêu chiến tiềm vương bảng nhân bảng thứ 30 chỗ ngồi cường giả. Mà mới đã qua ngắn ngủn vài ngày, lại một tân nhân đối tiềm vương bảng thứ 18 chỗ ngồi Tịch Mộ hạ chiến thư. Vũ Văn tĩnh ở lại viện phòng, lúc này chỉ thấy mắt của nàng mục nhìn trước người nhân, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi nói, Lâm Phong oanh Tịch Mộ phủ đệ. Hơn nữa, hạ chiến thư, ngoặc kép, ân, Vũ Văn công chúa, có hứng thú hay không đi xem một chút? Vũ Văn tĩnh trong lòng có phần có chút không vui. Này Lâm Phong khiêu chiến nhân, chính là bài danh thập bát Tịch Mộ. So sánh nàng còn trước. Không cần, lường trước người này cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chiến đấu kết thúc, người tới nói cho ta biết một tiếng chiến đấu kết cục thuận tiện. Vũ Văn tĩnh mở miệng nói. Cũng tốt, công chúa ở chỗ này chờ là được. Người nọ thân hình chợt lóe, lập tức phiêu nhiên nhi khứ. Rất nhanh, chiến vương học viện không ít mọi người biết trận chiến đấu này. Có người cười như thế tiếng gì rầm. Thật lâu không có người mới gây ra quá động tĩnh lớn như vậy ni. Tiềm vương bảng nhân bảng đài chiến đấu. Tịch Mộ cùng Lâm Phong hai người đã đứng ở trên chiến đài. Tịch Mộ dựng ở hư không, hơi thở đáng sợ, nhìn chăm chú Lâm Phong. Bị, được, một người tân nhân khiêu chiến. Sỉ nhục, người đã dám nhục ta. Ta tất thập bội hoàn lại. Lâm Phong nghe được Tịch Mộ thanh âm lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Tựa hồ có chút khinh thường. Bàn tay run lên, nhất thời trong hư không. Một chữ vết tích phiêu phù ở na. Nọ, nhìn thấy ghê người. khiến cho mọi người trong lòng đều hơi khẽ nhảy lên xuống. Người này là điên rồi sao? Chỉ là khiêu chiến lời mà nói. Vị Miễn có chút không thú vị. Khế đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Giờ khắc này, Tịch Mộ Tâm cũng thất thần dưới. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú trong hư không khế chữ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.